Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1201, độc linh kế hoạch duy nhất còn sống người. Theo Lam Phong cái này bất chợt tới cử động, Tô Việt Phượng thân hình trong lúc đó ngưng kết, Mỹ Lệ hai mắt trợn thật lớn, Mỹ Lệ gương mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng thẳng tới cái cổ trắng ngọc. Tràn đầy khác sức hấp dẫn, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong lại đột nhiên ở giữa làm ra dạng này cử động tới. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đứng im, Lam Phong cùng Tô Việt Phượng hai người phảng phất giống như bị chạm điện. Thân thể đều là nhịn không được run lên, phảng phất có điện lưu hiện lên. Giờ khắc này, Tô Việt Phượng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Buông ra, có độc, sau một khắc. Dường như nghĩ đến cái gì, Tô Việt Phượng bỗng nhiên từ Lam Phong trong tay tránh thoát mà ra. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Theo Tô Việt Phượng cái kia thanh âm phẫn nộ vang lên. Bàn tay nàng phát lực, trực tiếp đem Lam Phong thân thể cho cậy mạnh đẩy ra. Có lẽ là bởi vì Tô Việt Phượng bàn tay quá mức dùng lực mà Lam Phong lại ngâm không kịp đề phòng. Duyên cớ, lực lượng cường đại bạo phát. Lam Phong trực tiếp bị cỗ lực lượng này cho đẩy đến đụng vào một bên trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Hô, va chạm ở trên vách tường. Lam Phong nhất thời tỉnh táo lại. Xòe bàn tay ra vỗ ngực một cái. Không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Vừa rồi hắn chỉ là nhất thời tình thế cấp bách xúc động phía dưới muốn thử một chút. Lại không nghĩ tới hơi kém bị truyền đến mềm mại cảm giác nuốt chửng lấy. Thế nào? Người có sao không? Nhìn lấy cái kia xòe bàn tay ra vỗ ở ngực Lam Phong. Tô Việt Phượng vội vàng đi ra phía trước. Một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Vừa rồi nàng là nhất thời tình thế cấp bách vừa rồi dùng sức quá độ. Nghe được Tô Việt Phượng lời nói. Lam Phong tinh tế cảm thụ phía dưới tình trạng cơ thể. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Giống như cũng không có chuyện gì. Thật, nghe được Lam Phong lời nói, Tô Việt Phượng Mỹ Lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng đến. Nàng rất rõ ràng thân thể của mình tình huống. Nếu như Lam Phong không có chuyện, vậy có phải hay không chứng minh thân thể nàng không hề cụ bị cái kia khó giải kịch độc? Lam Phong không nói gì, mà chính là lại một lần nữa cảm thụ một phen, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thật không có sự tình. Tô Việt Phượng không khỏi mở miệng lần nữa hỏi. Giống như thật không có sự tình. Lam Phong trầm ngâm một lát. Gật gật đầu. Miệng bên trong truyền ra lộ ra càng nhẹ nhõm thanh âm. Hô, hù chết ta. Người không có việc gì thật sự là quá tốt. Đạt được Lam Phong khẳng định. Tô Việt Phượng cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Nhịn không được duỗi ra trắng noãn ngọc thủ vỗ vỗ bộ ngực mình. Hồn nhiên không có chú ý tới bởi vì chính mình động tác này trước ngực nàng cao ngất càng là run. Lên một cái, lộ ra càng địa gợi cảm mê người. Thân thể ngươi đến là chuyện gì xảy ra? Thể nội có độc, nhìn lấy Tô Việt Phượng bộ dáng. Nghe được nàng vừa rồi nói lời nói. Lam Phong trong lòng lại là không khỏi trầm xuống. Miệng bên trong truyền ra cực kỳ nghiêm túc thanh âm. Lam Phong trong lòng có một cái suy đoán cũng không có nói cho Tô Việt Phượng. Hắn sở dĩ không có trúng độc là bởi vì hắn đã từng trúng độc qua một lần. Lại đổi qua huyết dịch, sinh ra kháng thể, cũng không phải là bởi vì Tô Việt Phượng thể nội không hề có độc dịch nghe được Lam Phong lời nói. Tô Việt Phượng trong mắt không khỏi hiện lên một chút ảm đạm cùng thống khổ. Cất bước, đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Trầm mặc một hồi lâu, Tô Việt Phượng vừa rồi chậm chậm mở miệng. Độc linh kế hoạch ngươi hẳn nghe nói qua a. Độc linh kế hoạch, thế nhưng là đã từng tiểu Nhật Bản nghiên cứu độc nhân kế hoạch. Nghe được Tô Việt Phượng lời nói, Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Việt Phượng nhẹ nhàng gật đầu. Không sai. Cũng là đã từng tiểu Nhật Bản nghiên cứu độc nhân kế hoạch lúc ấy tiểu Nhật Bản âm thầm tại Hoa Hạ. Bắt đi một nhóm hài đồng trở thành độc nhân kế hoạch vật thí nghiệm. Mà ta chính là bên trong một trong. tại 1.000 cái bị chộp tới sung làm vật thí nghiệm hài đồng bên trong. Đương nhiên cứu viện lúc chạy đến đợi, người khác độc phát tử vong. Chỉ có ta một người sống sót, Tô Việt Phượng nắm chặt ngọc thủ. Tựa hồ đang chịu đựng trong lòng lớn lao thống khổ. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng nàng chậm chậm truyền ra. Tại dòng máu của ta bên trong hỗn hợp có vô số kịch độc. Cứ việc nó sẽ không đối với ta sinh mệnh tạo thành uy hiếp. Bình thường cũng sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt. Nhưng lại không thể theo bất luận kẻ nào có quá mức tiếp xúc thân mật mẫu thân của ta chính là bởi. Vì ta mà chết. Nghe được Tô Việt Phượng cố sự. Nhìn nàng kia thống khổ bộ dáng. Lam Phong quyền đầu lại là không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại Tô Việt Phượng trên thân vẫn còn có dạng này bi thương cố sự. Gánh vác lấy nhiều đồ như vậy. Yên tâm đi. Không có việc gì. Hết thảy đều đi qua. Tin tưởng ta. Nhìn lấy Tô Việt Phượng cái kia thống khổ bộ dáng. Lam Phong do dự một chút. Xòe bàn tay ra đem nàng cái kiêu uyển chuyển thân thể kéo. Nhẹ nhàng địa vỗ vỗ nàng sau lưng. Mang theo tiếng an ủi âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ai có thể nghĩ đến. Tại thủ đô thế gia những công tử ca kia trong mắt cao cao tại thượng Tô Việt Phượng vẫn còn có bi. Thảm như vậy đi qua cùng chuyện cũ. Gánh vác lấy nhiều đồ như vậy. Chắc hẳn cho dù là hiện tại. Tô Việt Phượng chỉ sợ đều bởi vì mẫu thân của nàng chết mà trong lòng nàng tự trách nữ nhân này tuy nhiên kiên cường, nhưng là nội tâm của nàng y nguyên có yếu đuối làm lòng người đau. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Việt Phượng không nói gì, chỉ là đem nàng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng địa tựa ở Lam Phong trên bờ vai. Yên tĩnh địa hưởng thụ lấy ngắn ngủi thời gian thực Tô Việt Phượng trong lòng rất rõ ràng. Tại trong cơ thể nàng. Vẫn là bao hàm lấy nồng đậm kịch độc máu tươi đang chảy. Mà Lam Phong sở dĩ không có trúng độc. Chỉ sợ là bởi vì hắn đổi qua thần long huyết dịch duyên cớ. Nhìn lấy tựa ở trên bả vai mình. Nhắm chặt hai mắt Tô Việt Phượng. Nghĩ đến nàng đã từng đi qua tao ngộ cùng trong lòng tiếp nhận thống khổ. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia thương yêu. Trong lòng nhịn không được một trận thở dài. Thật lâu không nói tiếng nào. Bình thường sở chứng kiến hết thảy, chẳng qua là mặt ngoài giả tượng mà thôi. Lòng chua xót đồ, vật, mỗi người đều là giấu ở tâm tòa kia đóng chặt thành trí. Không muốn khiến người ta tùy tiện chạm đến. Thời gian một chút một điểm địa trôi qua. Tô Việt Phượng không biết khi nào, đã tựa ở Lam Phong trên bờ vai ngủ. Cúi đầu, nhìn nàng kia ngủ thời an tĩnh bộ dáng. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia thương yêu. Nữ nhân này giống như nàng, trên thân gánh vác lấy quá nhiều đồ, vật, trầm ngâm một lát, Lam Phong liền đem tay khoác lên ẩn long Tô Việt Phượng trên cổ tay. Tâm niệm nhất động, nhân quả nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Theo nhân quả nhãn mở ra, Tô Việt Phượng trong cơ thể tình huống làm theo là hoàn toàn hiện ra tại Lam Phong trong óc. Trong cơ thể nàng chảy xuôi máu tươi. Tim đập tốc độ các loại một hệ liệt số liệu toàn bộ đều tại Lam Phong trong óc hiện ra. Rất nhanh Lam Phong chính là phát hiện dị thường. Đi qua nhân quả nhãn quan sát cùng phân tích. Tại Tô Việt Phượng thể nội chảy xuôi trong máu hỗn hợp có một loại độc tố. Có thể rất trắng trợn địa phá hư nhân thể huyết dịch kết cấu từ đó gia tốc nhân thể già yếu khiến. Người ta trong nháy mắt tử vong. Loại độc tố này cũng là lúc ấy Lam Phong bị trúng chi độc. Thế nhưng là nó nồng độ so với Lam Phong lúc ấy tình huống thân thể đến không biết cao bao nhiêu. Làm cho sắc mặt hắn trở nên cực âm trầm cùng khó coi. Tô Việt Phượng thể nội độc cho dù là lúc ấy độc sư Miyake hoàn thành chế tạo ra giải dược. Chỉ sợ cũng không cách nào giải khai. Bởi vì những độc tố này đã hoàn toàn theo Tô Việt Phượng thân thể cùng huyết dịch hoàn thành dung. Hợp, cho dù là bị tiêu trừ. Thân thể nàng đồng dạng có thể lại chế tạo mà ra bất quá. Tô Việt Phượng thể nội độc lại cực kỳ kỳ quái. Dưới tình huống bình thường nó là sẽ không có công kích tính. Tựa như là Tô Việt Phượng nói tới như vậy không ảnh hưởng nàng bình thường sinh hoạt. Nhưng là một khi nàng cùng người tiếp xúc thân mật, bị kích thích, độc như vậy làm liền sẽ vô hình ở giữa lan truyền ra. Tựa như là Lam Phong như vậy. Sau cùng độc phát thân vong, phiền phức a, biết rõ ràng Tô Việt Phượng thân thể bị chúng chi độc. Tình huống, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng thán một ngụm, miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Đây rõ ràng cũng là khó giải chi độc. Tuy nhiên tại nhiều khi nó có thể trở thành Tô Việt Phượng trong tay lợi khí. Nhưng lại làm cho nàng mất đi một nữ nhân cần phải nắm giữ bình thường sinh hoạt. Quay đầu, nhìn lấy cái kia rơi vào trạng thái ngủ say Tô Việt Phượng. Lam Phong xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa phủ phủ nàng cái kia một đầu mềm mại tóc ngắn. Sau đó đem nàng thân thể cho ôm, lưng tựa ở trên ghế salon. Nhắm mắt ngủ dậy đến, leng keng, sáng sớm hôm sau. Khi sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ cửa sổ vẩy xuống mà tiến thời điểm. Lam Phong cùng Tô Việt Phượng hai người vẫn như cũ là ôm cùng một chỗ dựa chung một chỗ rơi vào. Trạng thái ngủ say, không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu tới. Đông đông đông, Lam Phong tử, làm cái gì bụi máy đâu? Mở cửa nhanh. Nhìn thấy trong phòng nửa ngày không có phản ứng chút nào cùng động tĩnh. Đứng ở ngoài cửa nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương cùng Tôn Đại Pháo ba người mi. Đầu đều là không khỏi nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trực tiếp xòe bàn tay ra gõ lên đại môn tới. Đông đông đông, thanh thúy tiếng đập cửa vang vọng trong phòng. Đem cái kia dựa chung một chỗ lâm vào ngủ say Lam Phong cùng Tô Việt Phượng cho bừng tỉnh. Mở mắt ra, cảm nhận được trên cánh tay truyền đến mềm mại cảm giác. Lam Phong lại là trong lúc đó một cái giật mình, tỉnh cả ngủ, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được trên cánh tay mình có hai đoàn mềm mại tại đè ép. Bởi vì Tô Việt Phượng dựa vào Lam Phong bả vai ngủ duyên cớ. Không biết lúc nào Tô Việt Phượng hai tay thì là ôm Lam Phong cánh tay. Mà Lam Phong hai tay thì là không thể tránh khỏi chạm tới Tô Việt Phượng trước ngực trắng như tuyết. Cao ngất đồng thời bởi vì tư thế ngủ duyên cớ. Tô Việt Phượng trọng tâm bất ổn. Kết quả là trước ngực cái kia cao ngất trắng như tuyết thì đặt ở Lam Phong trên cánh tay tỉnh táo. Lại Lam Phong quay đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Tô Việt Phượng mặc lấy tử sắc váy ngủ cổ áo phía dưới cái kia trắng như tuyết một. Mảnh tại cánh tay hắn đè ép phía dưới mà không ngừng mà biến hình cái này phun máu một màn. Làm cho Lam Phong huyết khí dâng lên. Vô ý thức nuốt nước miếng, mà nguyên bản ngủ say Tô Việt Phượng cũng là tại thời khắc này chậm rãi mở mắt ra. Không biết nguyên nhân gì, cái này một giấc nàng ngủ được càng địa an tâm cùng thoải mái. Càng là làm một cái dài rằng giặc mộng đẹp. Ngươi tỉnh, nhìn lấy cái kia dần dần mở mắt ra Tô Việt Phượng. Lam Phong vội vàng thu hồi ánh mắt lấy lại tinh thần mở miệng cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.